Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179. Nàng không rõ, trên thế giới như thế nào sẽ có khương loại đồ vật này. Thật là quá gai mũi, Hứa Nặc bất đắc dĩ. Đối nàng tính trẻ con hành động không có cách. Xin giúp đỡ nhìn về phía Cố Hoài. Nha đầu này cố chấp tùy hứng lên, cũng chỉ có Cố Hoài trị được. Cố Hoài ý bảo hắn ba cầm chén cho hắn, lấy lại đây trực tiếp rót một mồm to ở trong nước. Lại không có nuốt, mà là duỗi tay bẻ Quá Lạc Sinh đầu, cúi đầu ngăn chặn nàng môi. A, bên cạnh truyền đến vài vị nữ tính nhân viên công tác hưng phấn tiếng thét chói tai. Kia kêu một cái kích động, kia kêu một cái nhiệt huyết sôi trào. Ngao ngao ngao, Cố tuyệt đối là rụi đầu lưỡi. Hảo nhiệt tình, cũng háo sắc. Tình a, nhân viên công tác thét chói tai hưng phấn. Như vậy, hoàn toàn là CP phấn gặp được chính mình bản mạng hỗ động khi cười ngớ ngẩn dạng. Cũng kêu gì cười, gai mũi canh gừng vị ở trong miệng lan tràn khai. Lạc Sinh theo bản năng nhíu mày, đầu lưỡi tự nhiên muốn đi đem xâm nhập trong miệng chán ghét hương vị đuổi đi đi. Lại như là đón ý nói hù hôn môi giống nhau, hai người mềm mại đầu lưỡi chạm vào cùng nhau. Cố Hoài cả người chấn động, chợt không chịu khống chế đem người càng sâu hướng trong lòng ngực ôm. Nguyên bản chỉ là tưởng rót nàng uống dược hôn môi, tức khắc thay đổi một loại hương vị, sắc tình, triền miên, chằn chọc. Nụ hôn này tức khắc nhiều một loại làm người mặt đỏ tim đập hơi thở, làm người nhịn không được che mặt, rồi lại nhịn không được tiếp tục xem đi xuống. Vô số nhân viên công tác hưng phấn thổi bay huýt sáo. Đối với người phương Tây mà nói, hôn môi cũng không sẽ làm bọn họ cảm thấy chướng tai gai mắt. Chỉ biết vì hôn môi hai người trợ hứng, Lạc Sinh bị hắn đè ở trong khuỷu tay. Đại gia chỉ có thể thấy Cố Hoài đáp ở mặt nàng bạn cánh tay, còn có nàng bắt lấy Cố Hoài phần vai xiêm y một bàn tay. Ngón tay thon dài, gắt gao túm Cố Hoài xiêm y, đem mềm nhạn vải dệt xả ra nếp uốn tới. Kim sắc như là mạ một lớp vàng quang đầu tóc nhẹ nhẹ từng đợt rơi xuống. Cố Hoài ngón tay xuyên qua sợi tóc, nói không nên lời triền miên động lòng người. Liền tính biết hai người đang làm cái gì, đại gia lại nhìn không thấy Lạc Sinh lúc này bộ dáng. Quả thực là làm người cào tâm cào phổi a. Môi lưỡi giao triền, nụ hôn này, Cố Hoài thân đến khắc chế mà ẩn nhẫn, bên trong rồi lại có khắc chế không được hưng phấn. Một hôn thân xong, Lạc Sinh nằm ở hắn trong khuỷu tay, trợn mắt xem hắn, một đôi xanh thảm sắc đôi mắt che một tầng liễm diễm hơi nước. Mắt đuôi ửng đỏ, tràn ngập vô hạn xuân tình. Cố Hoài theo bản năng che lại nàng đôi mắt, cúi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng mổ hai khẩu, lúc này mới đem người buông ra, lại vẫn là đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực. Kêu một bên Triệu Việt tới cấp nàng bổ trang, đối mặt mọi người trêu chọc hưng phấn ánh mắt, Cố Hoài cười một chút, nơi xa Yêu Bê đạo diễn sờ sờ cằm, có chút cảm thấy hiếm lạ. Lẩm bẩm nói, là ở tỏ vẻ chính mình lãnh địa quyền sao? A, không nghĩ tới, cô thế nhưng vẫn là cái như vậy tính trẻ con người. Thật là thú vị. Triệu Việt cầm hóa trang bao đi cấp Lạc Sinh bổ trang. Có thể thấy Lạc Sinh lúc này bộ dáng, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cố Hoài không cho mọi người xem thấy Lạc Sinh cái dạng này. Thật sự là quá mê người, bị thân đến hơi sưng môi đỏ bừng một mảnh, no đủ đến như là tươi mới nhiều nước anh đào, làm người tưởng hung hăng cắn thượng một ngụm, mà mặt mày càng là động lòng người. trong mắt làm như nhộn nhạo một mảnh xuân thủy, mắt đuôi ửng đỏ vũ mị, kiều diễm đến, làm nữ hài tử đều cảm thấy hoa mắt say mê, một trận choáng váng. Triệu Việt vội vàng cấp Lạc Sinh bổ trang, xem Cố Hoài đứng lên đi đến một bên cùng đạo diễn giao lưu. Nhịn không được nhỏ giọng cùng Lạc Sinh nói thầm nói, không nghĩ tới Cố ảnh đế thế nhưng là cái như vậy nhiệt tình người. Ta vừa mới tuyệt đối thấy hắn rụi đầu lưỡi, a, ta mặt đều nhiệt, ta còn chỉ là cái đơn thuần hài chỉ a. Lạc Sinh, ngoặc kép, nói lời này thời điểm, ngươi biểu tình không cần quá hưng phấn kích động. Ta liền tin tưởng ngươi chỉ là cái đơn thuần hài chỉ. Triệu Việt hứng thú bừng bừng nói thầm nói. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng Cố ảnh đế sẽ là cái loại này càng thêm bình tĩnh tự giữ người. Không nghĩ tới hắn còn có trước mặt mọi người biểu diễn yêu thích. Trực tiếp đè nặng ngươi hôn môi. Lạc Sinh nhìn về phía Cố Hoài. Hắn đích xác vẫn luôn là cái bình tĩnh tự giữ người. Cho nên hắn đột nhiên hôn môi, cũng làm Lạc Sinh có chút kinh ngạc. Có lẽ liền chính hắn đều là kinh ngạc. Làm như cảm nhận được nàng ánh mắt, Cố Hoài đột nhiên quay đầu tới. Lạc Sinh hoảng sợ, theo bản năng rời đi ánh mắt. Trên mặt đột nhiên cảm thấy có chút nắng. Thật là kỳ quái. Ngay cả càng thân mật sự tình hai người đều đã làm, lúc này đột nhiên cảm thấy tiểu thẹn thùng là chuyện như thế nào. Ai nha, Lạc Sinh phủ mặt, một bộ xấu hổ không tự thắng tư thái, lập tức chọc đến không ít người lại là một trận hút không khí. Mụ mụ a, ta thấy thiên sứ ở mỉm cười, xem nàng cái dạng này. Cố Hoài ánh mắt trầm trầm. Yêu bê đạo diễn nhịn không được cười cười. Cố Hoài lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn hắn. Yêu bê đạo diễn nói, từ nhận thức ngươi đến bây giờ, ta liền không phát hiện quá ngươi thất thố biểu tình. Ngươi người này, quá bình tĩnh, quá khắc chế. Ta còn tưởng rằng ngươi cả đời đều sẽ không vì người nào đó thất thố. Không nghĩ tới một ngày kia, còn sẽ nhìn đến ngươi như vậy khắc chế không được bộ dáng. Cố Hoài cười khổ nói, đạo diễn, ngài liền không cần rượu cợt ta. Này thật là quá chật vật. Nga, này có cái gì không hảo đâu. Yêu bê đạo diễn hỏi lại, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi còn trẻ, không cần sống được giống cái lão nhân giống nhau. Lạc Sinh kế tiếp còn có mấy cái dưới nước màn ảnh muốn bổ. Không phải nàng diễn đến có cái gì vấn đề, mà là dưới nước quay chụp có mấy cái màn ảnh không chụp hảo. Chỉ có thể một lần nữa lại đến một lần. Bổ xong này mấy cái màn ảnh, một màn này xem như chụp xong rồi. Mà hôm nay công tác cũng coi như là đến đây kết thúc. Mấy cái nữ tính nhân viên công tác giúp đỡ Lạc Sinh đem trên đùi đuôi cá gỡ xuống tới. Thứ này thúc chân căn bản là không hảo hành động, cũng che đến hoảng. Lạc Sinh suốt ngày nửa người dưới đều bao trùm cái này đuôi cá, hạ là một đôi thập phần xinh đẹp chân dài, lại bạch lại nộn làn da, chân còn đặc biệt trường. Quả thực là làm nữ hài tử đặc biệt hâm mộ. Có vị nhân viên công tác nhịn không được duỗi tay sờ soạng một phen nàng chân, lập tức hâm mộ nói. Nga, Lạc, da của ngươi da, thật là quá tuyệt vời. Không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng một đôi trên đùi. Chỉ có thấu triệt màu trắng, liền viên trí đều không có, không rảnh trong suốt. Làm người hâm mộ không thôi. Chương 207. Không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng. Vị này nhân viên công tác hỏi chuyện, quả thực là hỏi ra ở đây mặt khác nữ nhân tiếng lòng. Em mở quốc người phần lớn đều là da trắng da, nhưng là ở trên mặt lại vẫn là không tránh được có tì vết. đặc biệt là tàn nhang. Đương nhiên, cũng có người sẽ cảm thấy thực đáng yêu, nhưng là khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ mới là đại gia thích nhất. Mà Lạc Sinh, một khuôn mặt tuyệt đối là lấy tới làm người nhịn không được hâm mộ. Khuôn mặt giống nấu chín lột xác trứng gà, lại bạch lại nộn, chính yếu, trên mặt bất luận cái gì lấm tấm đều không có, ngay cả trí cũng không có một viên, hoàn toàn là không hề tì vết cái loại này, sạch sẽ, hơi chút thượng điểm trang, khiến cho nhân cách ngoại mê muội. Lạc Sinh lấy lại tinh thần, liền thấy trong phòng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình một đống người. Nàng chớp chớp mắt, nói, cái này a là có bí quyết, làm giao nhân mỹ trang cổ đông. Lạc Sinh hoàn toàn không quên tận lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình ra sản phẩm money lúc trước cố. Nhu làm nàng làm người phát ngôn đánh chính là cái này bản tính. Lạc Sinh người này đó chính là sống sờ sờ đại ngôn. Chỉ cần là thấy nàng làn da liền không có không hâm mộ. Quả thực chính là sống chiêu bài. Ngoặc kép, giao nhân, có người dùng không chuẩn xác Z ngữ kêu ra tên này. Nói, ta biết, ta ở Z quốc bằng hữu hướng ta đề cử quá. Nói là rất có hiệu quả. Ngay cả trên mặt nàng tàn nhang đều phai nhạt. Bất quá, kia ra công ty sản phẩm không hảo đoạt. Thực tùy hứng, tùy tâm tình buôn bán, tùy tâm tình buôn bán. Có người chú ý tới nàng một cái từ ngữ. Người nọ gật đầu, cũng là thực bất đắc dĩ. Giống như vậy tùy hứng công ty. Toàn bộ thế giới đại khái liền như vậy một nhà. Nhưng là... đại khái chính là câu nói kia, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Giao nhân làm như vậy, ngược lại làm người cảm thấy nó càng tốt, cào tâm cào phổi đều muốn. Ngay cả nước ngoài bằng hữu cũng có rất nhiều người đã biết nó thanh danh. Nhìn đại gia nghị luận sôi nổi bộ dáng, Lạc Sinh trong lòng đắc ý hừ một tiếng. Quyết định trở về làm cố nhu cấp chính mình phát một cái đại hồng bao. Nàng ở nỗ lực công tác thời điểm đều không quên cấp giao nhân tuyên truyền. Thật là kính chức chuyên nghiệp cổ đông. Môn bị gõ vang, đổi hảo xiêm y cố hoài dựa môn bối. Hỏi, các cô nương, đổi hảo quần áo sao? Mọi người hì hì cười. Ái muội nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, cho nhau xô đẩy đi ra ngoài, đi ngang qua Cố Hoài bên người thời điểm, lại gục đầu xuống nhỏ giọng thảo luận cái gì. Cố Hoài cười một chút, đẩy cửa đi vào, thuận tay giữ cửa cấp đóng lại. Trong phòng, Lạc Sinh đang ở xuyên quần, một đôi tuyết trắng chân banh đến thẳng tắp, chân bối cùng chân banh thành một cái thẳng tắp. Là một cái thật xinh đẹp đường cong, ngón chân càng là mượt mà đáng yêu, một tảng lớn trắng nõn da thịt, quả thực thứ người mắt, một đôi tay phúc ở nàng trên đùi, bại lộ bên ngoài làn da nháy mắt nổi lên một tầng nổi da gà. Lạc Sinh làn da thực bạch rất non, này cũng đại biểu cho nàng làn da thực mẫn cảm, nhẹ nhàng một chạm vào. Nàng cảm giác liền rất mãnh liệt, mà Cố Hoài hiện tại đụng vào, làm nàng trong lòng có chút quái dị, gương mặt nháy mắt liền đỏ, chân không tự giác sau này xúc, lại bị Cố Hoài gắt gao mà cầm ni a hoài. Lạc Sinh khó hiểu kêu một tiếng. Cố Hoài ngồi xổm nàng trước người ngẩng đầu xem nàng. Lạc Sinh còn không có tháo trang sức, cũng không đổi hảo xiêm y. Màu lam tiểu áo lụa chỉ có thể khó khăn lắm bao lấy nàng ngực, lộ ra một tảng lớn trắng nọn oánh nhuộn da thịt tới, lệnh người mơ màng, làm người nhịn không được tưởng duỗi tay đi vuốt ve một chút. Kim sắc đầu tóc nhẹ nhẹ từng đợt buông xuống dưới. Một đôi xanh thẳm đôi mắt không có trong phim lạnh băng, mà là tràn ngập mờ mịt. Đại khái là cảm thấy hiện tại ta rất kỳ quái đi. Cố Hoài trong lòng nghĩ, khống chế không được ở nàng trên đùi hôn môi một chút. Sau đó đứng dậy, nói, đổi hảo quần áo chúng ta trở về đi. Ta làm Triệu Việt tới cấp ngươi tháo trang sức. Lạc Sinh bắt lấy hắn tay, nói, A Hải, ngươi là, đang ngửa đầu xem hắn, gương mặt đột nhiên liền đỏ, lúng ta lúng túng nói, ngươi có phải hay không, tưởng cùng ta, giao phối, cuối cùng hai chữ, nàng nói được rất nhỏ thanh, nhỏ như muội kêu nột, chính là Cố Hoài vẫn là nghe thấy, má nàng ửng đỏ, nhìn qua thực ngượng ngùng, như vậy biểu tình đối ta nàng tới nói, thật sự là rất ít thấy, phải biết rằng Lạc Sinh cùng nhân loại không giống nhau, nàng là giao nhân, đối với nàng mà nói, giao phối là một kiện thực bình thường sự tình, lại nói tiếp đó là mặt không đỏ khí không xuyễn, chính là hiện tại, nàng bộ dáng, thực rõ ràng chính là có chút thẹn thùng, Lạc Sinh ánh mắt dao động, chính là ngượng ngùng đi xem Cố Hoài đôi mắt, Cố Hoài xem ánh mắt của nàng, nàng rất quen thuộc, giống như là trong mắt có một đoàn hỏa ở thiêu giống nhau, tưởng đem nàng thiêu đốt hầu như không còn, hoặc là nuốt ăn nhập bụng. Cố Hoài nghe thấy chính mình lồng ngực nội trái tim ở nhảy lên, hắn duỗi tay vỗ về Lạc Sinh gương mặt, một bàn tay chống ở nàng phía sau bàn trang điểm thượng, cúi đầu đi hôn môi nàng. Lạc Sinh ngửa đầu, duỗi tay bắt lấy hắn xiêm y, nhắm hai mắt mở miệng làm hắn hôn môi. Đây là một cái thập phần triền miên ôn nhu hôn môi, tràn ngập ôn nhu, rồi lại mang theo một loại áp lực lửa nóng, một loại nhất định phải được cường thế, ngoặc kép, xinh xinh. Ngượng ngùng a, ta đã trở về, ta khẳng định là cùng em mở quốc Phạm Hướng, đại môn bị người từ bên ngoài mở ra, Triệu Việt ôm bụng tiến vào, vừa tiến đến liền thấy như vậy một màn, lập tức liền ngây người, liền nói chuyện thanh âm cũng chưa, chờ nàng chú ý tới Cố Hoài ánh mắt, tức khắc một cái giật mình, cả kinh nói, ngượng ngùng, quấy giày. Nói liền phải ra bên ngoài chạy, lại bị Cố Hoài gọi lại, nói, chờ hạ, lại đây cấp Sinh Sinh tháo trang sức, ta xong trang chúng ta liền trở về. Lạc Sinh bắt lấy hắn tay, trấn an ở hắn trong lòng bàn tay vuốt ve một chút. Cố Hoài cúi đầu đối nàng cười, xoa xoa nàng đầu, Triệu Việt vẻ mặt đau khổ lại đây. Nếu là biết này hai người ở thân thiết, nàng liền không vào được. Hiện tại nhưng hảo, còn phải bị Cố Ảnh Đế lạnh băng ánh mắt chát chết. Ở Cố Hoài băng cha tử dường như ánh mắt, Triệu Việt tốc độ bay nhanh mà gấp Lạc Sinh tá xong trang, đem một cái xinh xinh đẹp đẹp Lạc Sinh giao cho Cố Hoài trong tay. Còn hảo Lạc Sinh đáy hảo, hóa trang thời điểm không cần nhiều ít công trình, cho nên tháo trang sức cũng tá thật sự mau. Ngoặc kép, Triệu Việt, ngươi thân thể không có việc gì đi. Lạc Sinh xem nàng sắc mặt không tốt, hỏi, Triệu Việt ôm bụng ngồi xuống, nói, ta có việc, ta đã đói bụng, quả nhiên, ta còn là không thói quen người nước ngoài ẩm thực, mỗi ngày bò bít tết hamburger. Thanh đạm chính là cái gì salad hoa quả, salad rau dưa, ta muốn ăn gạo cơm, muốn ăn ta nấu cải trắng, ngay cả nhạt nhẽo vô vị nấu cải trắng. Hiện tại nàng đều tưởng niệm được ngay. Lạc Sinh nhìn thoáng qua Cố Hoài, Cố Hoài nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ rõ nơi này có một nhà ăn Trung Quốc hương vị thực hảo. Bất quá khoảng cách có điểm xa, vừa vặn ta có việc muốn lên bờ một chuyến. Triệu Việt hai mắt sáng ngời, lập tức tội nghiệp nhìn qua. Lạc Sinh bật cười, nói, hảo đi, chúng ta hôm nay liền đi nhà ăn Trung Quốc ăn cơm đi. Nghe vậy, Triệu Việt lập tức liền vui vẻ, nói, Ta cảm thấy, ta hiện tại lại có tinh thần. Sau, hết chương.